Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 160, chương 160, thô bạo quá hỏa long tiêu. Mặc dù Thiệu Dương đối với huyết giới hòa thượng, hòa tâm lãng tử Tần Thừa bọn hắn một ít cách làm chẳng phải tán đồng, nhưng bây giờ bọn hắn cùng nhau gặp phải khốn cảnh, Thiệu Dương rõ ràng hơn. Thời gian phi thường gấp gáp, muốn tại 3 ngày không, đã không đủ 3 ngày thời điểm thoát khốn, cũng không thể không cùng bọn hắn liên thủ. Thiệu Dương càng nghĩ, cảm thấy muốn rời đi nơi này, còn phải là tại mảnh vỡ thời gian triệt để sụp đổ trước. Thôi động mảnh vỡ thời gian kết thúc, như vậy đám người tự nhiên có thể thuận lợi rời khỏi. Nếu không, như mảnh vỡ thời gian lời đầu tiên sụp đổ, bọn hắn hội lâm vào như thế nào cục diện? Chí ít Thiệu Dương từ nhà mình màn hình đủ loại cảnh cáo bên trong, cảm thấy e sợ giữ nhiều lành ít. Cho nên, Thiệu Dương vậy thành khẩn nói, chư vị, lần này chúng ta cố nhiên giúp chư vị một tay, nhưng chư vị vậy chi viện chúng ta, cảm tạ liền không cần phải nói, chư vị muốn lưu lại, chúng ta cùng một chỗ xông qua 5 cửa. Ta tự nhưng rất hoan nghênh, nhưng có một ít sự tình, ta lại không hy vọng nhìn thấy. Huyết giới thị sát, Tần Thừa háo sắc, bọn hắn vậy không nghĩ tới Thiệu Dương hội cố ý nói như thế một phen. Nếu là bình thường, bọn hắn nhất định cười lạnh, thậm chí nói không chừng hội trào phúng vài câu. Nhưng ở nơi này thời gian càng dài, bọn hắn vậy càng cảm nhận được cái kia tấm màn đen khủng bố. Ai cũng không nghĩ trở về đối mặt tấm màn đen, mà muốn rời đi, e sợ đi theo Hoàng Phi Hổ một nhóm, chính là biện pháp tốt nhất. Cho nên, huyết giới hòa thượng cắn răng một cái, cũng không cười, hóa chân minh chủ, thực không dám giấu giếm. Ta tu luyện công pháp tà dị, nhất định phải uống sống đồ vật máu. Dạng này, ta đáp ứng ngươi, không đúng người hạ thủ là được. Hắn y nguyên xưng Thiệu Dương vì minh chủ, biểu lộ thái độ của hắn. Tần Thừa, còn có cái khác đám người thấy thế, tự nhiên cũng có dạng học dạng, làm ra riêng phần mình cam đoan. Về phần là có hay không như thế, tự nhiên cũng không tốt nói. Thiệu Dương gật gật đầu, hắn cũng không phải rất bảo thủ mục nát, nếu thật có thể vượt qua, vậy hắn cũng biết thành tâm đem bọn hắn xem như cùng chung hoạn nạn qua bằng hữu. Nhưng nếu như không, khi tất yếu, Thiệu Dương cũng không phải hạ không được sát thủ. Tốt, chư vị nhớ kỹ lời ngày hôm nay là được. Mọi người mới thương nghị đối sách, liền Hoàng Phi Hổ cùng một chỗ. Hoàng Phi Hổ mặc dù đối bọn hắn một ít ngôn luận không rõ ràng lắm, nhưng cũng nghe đến Thiệu Dương đối bọn hắn ước thúc, vừa vặn hợp tính nết của hắn, cho nên Hoàng Phi Hổ đối với Thiệu Dương cũng càng khách khí, tín nhiệm hơn. Bởi vì có Hoàng Phi Hổ tại, mọi người nói chuyện liền thoáng chú ý chút, dù sao nâng lên quá nhiều Hoàng Phi Hổ không hiểu đồ vật, rất có thể dẫn tới Hoàng Phi Hổ hoài nghi, giảm xuống đối với bọn hắn tín nhiệm. Thiệu Dương thúc giục, chúng ta nhất định phải nhanh xuyên qua 5 cửa. Nếu không trễ người sinh biến. Hoàng Phi Hổ thực sự kinh ngạc, không cần khẩn trương như vậy. Thiệu Dương cười nói, tướng quân bây giờ tại Thương Thang nơi ở, cơ hồ ngồi đầy đều địch, mỗi trễ một phần, tự nhiên là nhiều một phần nguy hiểm. Hoàng Phi Hổ lại còn có chút trịch trục, đám người đi đường suốt đêm, chỉ sợ đều đã có chút chịu không nổi. Thiệu Dương xem thường, tướng quân không cần thiết không quả quyết, bây giờ chúng ta mặc dù bại Trương Phượng Chi quân, nhưng còn có Văn Thái Sư, Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng 3 đường ở phía sau, có chút trì hoãn, bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta vẫn là tình thế chắc chắn phải chết. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, cuối cùng đoạn hạ quyết định, tốt, liền có thể lên đường. Nhìn qua Thiệu Dương chậm rãi mà nói, đáy lòng của mọi người không khỏi đều là toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thật có thể lắc lư. Kỳ thật, nguyên bản ngay cả bọn hắn cũng có chút lười biếng. cảm thấy đã tiến vào kịch bản bên trong. Chỉ cần đi theo kịch bản đi, tự nhiên mà vậy liền có thể xuyên qua năm cửa. Đuổi vội vã như vậy làm cái gì? Nhưng Thiệu Dương lại kiên trì. Thứ nhất, thời gian không cho phép kéo dài. Thứ hai, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chưa hẳn sẽ còn xuất hiện. Chỉ đi theo nguyên tác, chỉ sợ rất có thể thất bại. Rất nhanh, đám người chạy tới đồng quan dưới. Hoàng Phi Hổ đến trước trận khiêu chiến. Trần Đồng thúc ngựa mà ra, cười lạnh nói: Hoàng tướng quân xin, người may mắn qua Lâm Đồng Quan, lại không qua được ta chỗ này. Hoàng Phi Hổ còn đợi nói chuyện, Thiệu Dương đã sớm từ phía sau bay lượn đi ra, không cần cùng hắn rất nhiều nói nhảm. Vèo, Thiệu Dương chỉ một ngón tay, Tử Nguyệt kiếm bay ra, đã thẳng đến cái kia Trần Đồng chém tới. Ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ im lặng, vị này hóa chân tiểu đạo trưởng quả nhiên là thô bạo. Đều không đợi nói hơn hai câu lời nói, còn lại tất cả mọi người ở phía sau nhìn xem Thiệu Dương xuất thủ. Bọn hắn biết rõ kịch bản, biết Trần Đồng bản thân võ nghệ ngược lại cũng thôi, mấu chốt là cái kia Hỏa Long Tiêu. Thiệu Dương chủ động xuất thủ, thế nhưng là đã có tự tin ứng phó. Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương Tử Nguyệt kiếm đã mang theo một đạo hồ quang thẳng đến Trần Đồng mặt. Trần Đồng bị kinh ngạc, liền vội vàng đem họa kích triển khai. Trong lúc nhất thời chỉ thấy mây đen thảm đạm, sát khí bốn phía, cùng Thiệu Dương chiến làm một đoàn. Thiệu Dương trên lưng kế kiếm ra khỏi vỏ, hai kiếm cùng sử dụng, một dài một ngắn, phối hợp với nhau, nhưng cũng cực điểm tinh diệu. Bây giờ Thiệu Dương cũng đã là tiến giai kiếm thuật, chỉ luận kiếm pháp kỹ nghệ, thật đúng là không uổng. Ba năm cái hiệp về sau, Trần Đồng từ giao khó mà thủ thắng. Huống chi, Hoàng Phi Hổ là chủ đem chưa xuất thủ, còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều khí lực. Cho nên, Trần Đồng quay thân lui lại, dò xét đến một cái không cản, đã lấy Hỏa Long Tiêu trong lòng bàn tay. Bên trong, Trần Đồng một đánh dấu hướng về Thiệu Dương ném đi. Vèo, chỉ thấy cái kia Hỏa Long Tiêu mang theo một vệt ánh sáng diễm. Trong mơ hồ hình như có Hỏa Long xoay quanh, hư không lướt qua, đột nhiên nổ lên vô số đoàn toái quang, thẳng đến Thiệu Dương ngực. Đến hay lắm, Thiệu Dương cũng là sớm có đoán trước. Thấy thế y nguyên không chút hoang mang, đại lực Niêu Ma thân vận chuyển, đột nhiên tuôn ra thiên quân chi lực, kế kiếm chém ngang xuống. Keng, kế kiếm chém trúng Hỏa Long Tiêu, nhưng mà như vậy lực đạo cũng chỉ là làm cho Hỏa Long Tiêu hơi nghiêng ba phần. Tay kia, Thiệu Dương ống tay áo quyển ra, đã vận chuyển linh mãng thần thông, tay áo dài lập tức hóa như một đầu dài mãng xà, bay cuộn trong lúc đó, đem cái kia Hỏa Long Tiêu cuốn vào trong đó. Hỏa Long Tiêu mặc dù bị Thiệu Dương dùng kế kiếm ngăn cản, lại như cũ dư thế không giảm, xinh xinh đâm vào, xoẹt xẹt, Thiệu Dương ống tay áo lập tức vỡ ra, linh mãng thần thông cũng bị phá đến sạch sẽ. Thật là lợi hại, Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn đã vì tiếp Trần Đồng cái này một đánh dấu làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng lại vẫn là không ngờ lại có như vậy uy lực. Phong thần thế giới bên trong những thứ này nhân vật thành danh, coi là thật cả đám đều không thể khinh thường. Trong lúc nguy cấp, Thiệu Dương tay trái bỗng nhiên vồ xuống. Suy, Hỏa Long Tiêu lọt vào lòng bàn tay của hắn, lấy Thiệu Dương đã 49 điểm, hơn nữa lại ma luyện thật lâu nhục thân, lại cũng bị cơ hồ xuyên thủng toàn bộ bàn tay, nhưng cũng may luân phiên ngăn cản, cuối cùng khiến cho Hỏa Long Tiêu thế suy, bị Thiệu Dương mượn lực dẫn dắt, từ hắn lòng bàn tay xuyên qua, chui vào một bên dưới mặt đất. Thất thủ, Thiệu Dương có chút kinh ngạc, đối diện Trần Đồng càng là kinh hãi. Hắn học được cái này Hỏa Long Tiêu dị thuật, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, sao liệu hôm nay lại như thế? Một cái tuổi trẻ tiểu tử trong tay kinh ngạc. Trần Đồng thúc ngựa muốn đánh, Thiệu Dương sao chịu buông tha hắn. Thân thể nhảy lên, mấy cái nhảy lên ở giữa thẳng đến Trần Đồng đuổi theo. Đằng sau Hóa Tinh, Huyền Mộc bọn hắn tự nhiên vậy theo sát đi ra. Hoàng Phi Hổ giật mình, vội vàng quát to, cùng nhau xông ra quan đi. Thế là, đám người thừa dịp đồng quan loạn cả một đoàn, như ong vỡ tổ xông ra đồng quan. Cửa thứ hai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.